Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 160, chỉ số thông minh của nàng kỳ thật rất cao. 5. Góc truyện audio.com. Bà vui sướng hỏi đoá đoá. Thành công rồi, một đám quạ đen bay qua. Khụ, mẹ, con muốn thương lượng với mẹ. Mẹ bỏ kế hoạch đó đi. Vì sao? Vân phu nhân kinh ngạc kêu to. May mắn tâm tư Vân Chi Giao đều bị trang sức mê hoặc. Cũng không để ý bên này xảy ra chuyện gì. Khụ, nhỏ giọng, Nhan Đoá Đoá ý bảo Vân phu nhân cũng cùng nàng như hạ giọng. Sau đó giải thích, chuyện trong cung mẹ nhất định cũng nghe nói. Nàng vừa mở đầu, Vân phu nhân liền hưng chí bừng bừng cắt lời nàng. Ta đương nhiên nghe nói. Hiểu hiểu, con nói mắt mẹ có phải tốt lắm hay không? Nhiều hoàng tử vậy, chỉ có hai người ta chọn thoát được một kiếp. Ô ô, nàng dường như đã biết thế nào là không thể khai thông giữa hai người bọn họ. Đoá Đoá kiên nhẫn giải thích, nhưng trong cung nguy hiểm cũng nhiều a, chuyện lần này ngài cũng nghe nói. Bè phái của các hoàng tử đấu đá nhau, không phải dễ đối phó. Một khi không để ý, cái gì cũng mất. Nói đến đây Vân phu nhân có vẻ rất kiêng kỵ. Vân gia đại trạch ở khu vực rất tốt trong kinh thành. Bên cạnh cũng có rất nhiều nhà ở của các đại quan triều đình. Nhưng vài ngày nay, những căn nhà này phần lớn đều bị tịch thu, khiến cho vừa ra khỏi cửa, cả khu thoạt nhìn đều vắng vẻ. Nhớ đến thịnh cảnh lúc trước, thật sự khiến người ta khẩn trương. Thái tử và tứ hoàng tử không phải lợi hại sao? Bằng không sao không gặp chuyện gì? Do lợi hại mới thảm a. Nhan Đoá Đoá bắt đầu đe dọa, ngôi vị hoàng đế cuối cùng chỉ có thể là một người. Lên kế vị sao có thể tha cho địch thủ mạnh còn sống sót? Không phải ai thắng cũng như nhau sao? Nhà chúng ta đều không bị tổn hại. Nhỉ, Vân phu nhân cũng có chút không hiểu. Sao có thể không bị tổn hại chứ? Làm gì có hoàng đế nào lại dễ dàng tha thứ tỉ muội nhà hoàng hậu, hắn là lão bà của địch thủ. Tục ngữ nói diệt cỏ phải trừ tận gốc, hắn có thể trực tiếp răng rắc cái cổ nhỏ của lão bà hắn. Đoá Đoá nói có đầu có đuôi, như là sự thật, Vân phu nhân bị dọa, chưa từng nghe qua tứ hoàng tử loạn sát vô tội. Thái tử cũng ôn hòa khoan hậu, có thể giống con nói như vậy sao? Cách chương.